tóc trắng nam tử cười khẽ. Hạ Vũ cau mày, hỏi ra mình muốn hỏi vấn đề. Nói, các hạ có biết, nơi này là Tử Phong sao? Dĩ nhiên biết, tóc trắng nam tử cười khẽ. Hạ Vũ nghiêm túc hỏi, mời đạo huynh dạy bảo. Ta có hai người huynh đệ, bị tống giam ở Tử Phong. Có thể hay không cho biết giải quyết phương pháp? Có thể, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/tsu-nối-psu-nối-tiu-nối-ton-y-gạch-nối-y-gạch-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.